Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào phần tiếp theo của bộ truyện thì như thường lệ, An rất mong các bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video sẽ có phần bình luận. Mọi người hãy để lại bình luận của mọi người bên dưới phần bình luận về cảm nhận của bộ truyện. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không tìm thấy video thì các bạn hãy đánh hashtag là An Ngôn Tình hoặc Phố Ngôn Tình để dễ dàng tìm thấy được kênh của An trên YouTube. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Cùng người trong lòng ở bên nhau thì làm sao lại mệt được. Chỉ là lúc này cô cảm giác mình mệt quá, thật sự mệt chết đi được. Nhấc chân bước vào trong, nước tắm rất ấm nhưng lòng cô lại lạnh buốt. Bà Lục, bà làm sao thế? Bên tai vang lên tiếng gọi thất thanh. Lục Dung Nhan chậm rãi mở to mắt thì thấy chị Trần đang sợ hết hồn. Sao thế? Cô mơ màng hỏi. Bà chủ, bà không sao chứ? Trong mắt chị Trần khó nén được sự lo lắng. Cô vừa tài sờ mớ tóc trên trán, có vẻ đã ướt nhẹp. Sau khi từ từ khôi phục ý thức, cô mới cảm giác cả người lạnh buốt, cúi xuống nhìn thấy mình vẫn nằm trong bồn tắm. Không ngờ cô lại ngủ được trong đây. Không kìm được mà hắt xì thật mạnh. Bà Lục, bà bị cảm rồi, có cần tôi đưa bà đi bệnh viện không? Chị Trần sốt sắng hỏi thăm cô. Không cần đâu. Lục Dung Nhan xua tay rồi chống bồn tắm định đứng dậy, nhưng bất ngờ trước mắt tối thui, suýt nữa thì cô ngã sắp xuống. Chị Trần vội giơ tay đỡ cô lên. Bà Lục, hay tôi cứ đưa bà vào bệnh viện nhé. Cô vẫn kiên quyết từ chối. Không cần mà, tôi chỉ bị lạnh thôi, uống thuốc là khỏe ngay ấy mà. Thấy cô khàn khàn như vậy thì chị Trần chỉ đành quấn kín khăn tắm lại rồi đỡ cô vào phòng ngủ. Để cô nằm nghỉ xong, chị Trần lại xuống nhà rót nước cho cô. Lúc này điện thoại trong túi vang lên. Chị Trần như nhớ tới gì đó nên nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho Lục Dung Nhan. Suýt nữa thì quên, ông Lục gọi cho bà, vừa rồi thấy bà chủ thế tôi cũng quên mất. Cô giơ tay cầm máy, nhìn cái tên trên màn hình, lòng cô khó chịu kinh khủng. Không phải đang ở cùng người trong lòng sao? Không phải đang cùng người ta lên núi lạc nguyệt sao? Còn gọi cô làm gì nữa? Nghĩ thế, cô tắt máy rồi ném xuống bên cạnh. Mấy giây sau, điện thoại lại vang lên. Trên màn hình nhấp nháy cái tên khiến cho Lục Dung Nhan giận điên người. Cô thở hổn hển, ngắt máy rồi ném xuống đất. 2 giây sau, một chiếc điện thoại khác lại đổ chuông. Chị Trần lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn Lục Dung Nhan một cách do dự, rồi bật lên, hạ giọng nói. Alo, nghe Lục ạ. Lại là Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhan khó chịu, xốc điểm giường lên, chui đầu vào. Thế nhưng giọng nói của chị Trần vẫn lọt vào tai cô, hình như đang báo cáo chuyện của cô cho anh. Đi bệnh viện ạ. Nhưng bà Lục. Ôi, vâng, để tôi bảo cô ấy nghe điện thoại. Sau đó chị Trần cất giọng dè dặt. Bà chủ ơi, ngài Lục gọi cô nghe máy, bảo là có chuyện vô cùng quan trọng đấy ạ. Chuyện vô cùng quan trọng. Lục Dung Nhan đành chống người ngồi dậy, cầm điện thoại của chị Trần nghe. Giọng nói khàn khàn của Lục Ngạn Diễm truyền ra từ đầu kia điện thoại. 15 phút nữa đến bệnh viện. Tiểu Trịnh đi đón em rồi, có một ca phẫu thuật cần em phụ trách. Phẫu thuật? Có cuộc phẫu thuật quan trọng nào mà cần viện trưởng tự mình điều người vậy? Hơn nữa, chẳng phải anh đi núi Lạc Nguyệt rồi sao?

Nếu vì cơn bệnh nhỏ của tôi mà làm chậm trễ cuộc phẫu thuật của chị dâu thì tôi thành tội nhân thiên cổ mất. Lục Dung Nhàn càng nói càng phiền lòng, bèn nhắm mắt lại, ngó lơ anh luôn. Lục Ngạn Diễm liếc cô. Nếu vì em ốm mà ca mổ xảy ra vấn đề gì thì em mới thật sự trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên thực ra là anh đang lo lắng cho tình nhân cũ của anh chứ gì. Lục Dung Nhàn giận dỗi quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Lục Ngạn Diễm đứng lên, đi tới bên giường, có vẻ là để đổi thuốc truyền dịch cho cô. Sau đó anh nhẹ nhàng đi về phía bàn. Từ lúc Lục Dung Nhàn ra ngoài tới giờ chưa được uống một ngụm nước. Cô ngư ngứa cổ, mà đúng lúc ngước lên nhìn thấy Lục Ngạn Diễm đang uống nước trong cốc trên bàn. Tôi cũng muốn uống. Lục Dung Nhàn rầu rĩ nói. Lục Ngạn Diễm hơi dừng động tác, thế nhưng cái cốc trong tay anh đã rỗng tuếch. Anh phồng miệng, cau mày liếc cô, cứ như cô vừa phạm sai lầm to lớn gì lắm không bằng. Ở phòng bên cạnh có nước ấm. Lục Dung Nhàn nhướng mày nhắc nhở. Chẳng qua là đi vài bước lấy cốc nước thôi, có cần khó ở thế không? Nhưng dường như anh chẳng hề muốn đi dù chỉ mấy bước chân. Anh buông cốc xuống, gọi đi thẳng về phía cô. Lục Dung Nhàn bỗng bực mình. Nếu bây giờ trước mặt anh là Khúc Ngọc Hy thì cô ta có muốn hái thiên sơn tiết liên, anh cũng không ngại đi xa. Anh cũng không ngại đi xa ngàn dặm mà hái đâu nhỉ. Xem ra người vợ như cô có tiếng mà không có miếng. Cô đây vẫn khác hẳn với người trong lòng anh ta nhỉ. Cô bình tĩnh ngồi dậy, xuống giường, vươn tay lấy túi nước treo trên đầu giường. Bao nhiêu năm nay Lục Ngạn Diễm hờ hững với cô vẫn sống tốt không phải sao? Có gì to tát đâu cơ chứ. Chưa để cô lấy được túi thuốc trên móc xuống thì cổ tay đã bị nắm lại. Cô gạt đi mà vẫn bị ghì chặt. Cô giận dữ quay lại nhìn anh, bực tức. Lục Ngạn Diễm, anh định làm gì? Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ vươn tay nắm lấy gáy cô. Lục Dung Nhàn còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ lên môi cô. Sau đó anh đổ người về phía cô, khiến cô chỉ có thể lùi về phía sau một chút. Đôi môi anh dù gì trên môi cô ngứa ngứa, cô đành bất đắc dĩ mở miệng ra. Nước ấm bất ngờ chảy vào khoang miệng, cô không hề phòng bị, bèn nuốt hết nước từ miệng anh truyền sang. Lục Dương Nhàn đảo mắt nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, thấy mấy y tá trẻ đang qua lại bên ngoài, bèn thở hổn hển, trừng mắt nhìn gã đàn ông càng rỡ trên người mình, rồi thấp giọng làm bầm. Lục Ngạn Diễm, anh làm trò gì đấy? Tránh ra, anh không sợ người ta cười nhưng tôi sợ. Lục Ngạn Diễm lau nước trên khóe miệng. Em muốn uống nước còn gì? Hóa ra anh ta ngậm ngụm nước cuối cùng không nuốt. Người này. Thế mà cô lại chẳng phản bác được một lời nào. Không thể không thừa nhận, bạn nãy cô kêu khát nước hơi muộn. Lúc cô lên tiếng thì Lục Ngạn Diễm đã uống ngụm nước cuối cùng trong miệng rồi. Thế nhưng rõ ràng phòng để nước ở ngay đối diện mà. Làm sao cô có thể nhịn trước lời ngụy biện của anh được? Tôi bảo tôi muốn uống nước, chứ không bảo là muốn uống nước miếng của anh. Không muốn uống nước miếng của tôi. Lục Ngạn Diễm cau mày nhìn cô với vẻ chằm chọc. Đồ phụ nữ nghĩ một đằng là một nẻo. Trên thực tế là sau khi Lục Dung Nhàn nói xong câu kia thì đã hối hận ngay rồi. Bởi vì nghe câu đó dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh, nhất là cái tên Lục Ngạn Diễm kẹo gái vô số này đây. Quả nhiên. Lục Ngạn Diễm áp lại gần cô, càng lúc càng gần, vẻ mặt bình tĩnh hàm chứa sóng ngầm sôi sục. Cô không biết, có lẽ anh ta đối xử với tất cả phụ nữ khác cũng vậy thôi. Lục Dung Nhàn cảnh giác ngã người ra phía sau, rồi nói với vẻ bực bội. Lục Ngạn Diễm, đây là bệnh viện, anh đừng có mà làm sằng làm bậy. Nếu tôi nói không thì sao? Khóe môi của Lục Ngạn Diễm cong lên thành một đường cong khó dò. Anh gần cô quá, gần đến mức cô lùi tới vách tường, không còn đường lùi nữa. Cô định quay người trốn sang bên cạnh thì anh đã vươn tay nắm lấy tay cô. Cô phản kháng theo bản năng và bị đè chặt lại. Và rồi anh nâng cổ tay, nhổ mũi kim đang ghim trên mu bàn tay cô xuống. Lục Dung Nhàn nhìn túi thuốc đã chảy hết trên đỉnh đầu, ngượng chín cả mặt. Có ai ngốc như cô không chứ? Địch vào. Hả? Ngốc chết đi được. Gì? Lục Dung Nhàn cúi đầu nhìn thấy bông trên tay Lục Ngàn Diễm thì mới ngỡ ra, bèn quẩn bách nhận lấy rồi địch lên vết kim. Bác sĩ Lục, em sốt cao quá đờ não à. Lục Dương Nhàn xấu hổ đến dở khóc dở cười. Lúc cô đang mãi mê xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình thì Lục Ngàn Diễm đã cúi người bế cô ra khỏi phòng truyền dịch. Đi đâu đấy? Sợ bị anh cười nhạo nên giọng cô yếu xìu, thế nhưng cô không muốn show ân ái với anh trước mặt người khác. Nếu em thích ngủ ở phòng truyền dịch thì tôi chịu. Lục Ngạn Diễm vừa nói vừa bế cô đi. Lục Dương Nhàn đành cam chịu. Bây giờ là rạng sáng rồi, phòng truyền dịch kẻ đến người đi, đúng là không phải một nơi tốt để ngủ. Anh bảo Tiểu Trịnh đưa tôi về biệt thự đi, cô nói. Lục Ngạn Diễm không để ý đến cô mà chỉ lầm lầm đi lì đi vào thang máy, bấm vào số lên tầng 9. Đến văn phòng của anh à. Đừng bảo bắt cô ngủ ở bệnh viện để bảo vệ người trong lòng anh 24/24 đấy nhé. Chỗ Khúc Ngọc Hy không phải có y tá rồi còn gì, cô giận dữ nói. Lục Ngạn Diễm hơi giật mình nhưng chỉ liếc cô một cái với vẻ lạnh lùng chứ không lên tiếng. Anh bế cô ra khỏi thang máy về cửa phòng mình, nhấc chân đạp cửa ầm một tiếng, cửa văng ra. Sau khi cô bị ném lên chiếc giường đơn để nghỉ ngơi trong văn phòng của anh, cô đánh giá bốn phía theo bản năng. Cô ít khi vào văn phòng của anh nên nhìn cái gì cũng thấy lạ. Đêm nay chúng ta ngủ ở đây, anh nói. Lục Dung Nhàn để ý thấy anh vừa nói là chúng ta. Bao nhiêu năm nay hai người bọn họ vẫn ngủ riêng, không ngờ lần này vì Khúc Ngọc Hy mà anh lại hy sinh lớn đến thế. Lục Dương Nhàn chỉ cảm thấy chăm chọc. Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, cô giả bộ chẳng quan tâm. Tôi cũng thế, nhưng mà... Anh cong khóe môi. Tình hình đặc biệt, phải cư xử đặc biệt. Tình hình đặc biệt, hóa ra cô đoán trúng rồi, đúng là vì Khúc Ngọc Hy. Thế tôi ra ghế ngoài kia ngủ. Cô giả vờ muốn xuống giường nhưng lại bị Lục Ngạn Diễm ấn xuống. Anh dương mắt lườm cô, đáy mắt lộ rẻ vẻ bất nhẫn. Nếu không muốn bị tôi ném xuống cửa sổ tầng 9 thì nằm im. Ôi, nhìn ánh mắt bất nhẫn kia, cô lại cảm thấy mệt mỏi dần đây. Nếu cô nhớ không lầm thì từ trước tới giờ anh đều đi sớm về muộn, khác với trước kia. Trước kia anh chỉ về muộn mà thôi, giờ giấc buổi sáng từng theo giờ làm việc của bệnh viện nên anh chỉ cần đến trước 8 giờ là được, bởi thế sớm nhất cũng phải hơn 6 giờ anh mới rời giường. Thế mà tuần qua anh luôn ra khỏi nhà lúc 4-5 giờ sáng, lúc về thì cả người mệt rũ. Tuy không biết anh làm gì nhưng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi kia thì Lục Dương Nhàn lại mềm lòng. Cô không nói gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng về phía anh. Lục Ngạn Diễm cũng không nói gì nữa mà nằm sát bên cô. Chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng anh thở đều đều nặng nhọc. Anh ngủ nhanh thế sao? Chiếc giường đơn nhỏ bé làm Lục Dương Nhàn cảm thấy chật chội. Thế nhưng để không đánh thức Lục Ngạn Diễm đang ngủ say thì cô chỉ có thể dán mình vào tường, không dám nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của người đàn ông ấy. Bên tai là tiếng hít thở đều đặn và anh đang nằm ngay bên cạnh cô đây. Lục Dụ Nhàn bỗng cảm thấy tất cả như không thực. Cô Cô từ từ quay đầu lại, muốn ngắm nhìn khuôn mặt anh. Bỗng nhiên, Ngọc Hy, mau nhảy xe, nguy hiểm. Lục Ngạn Diễm ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Một lúc lâu sau, anh mới hồi thần, nâng tay sờ mồ hôi trên trán, nhìn sang Lục Dung Nhan bên cạnh, rồi đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài. Lục Dung Nhan ngồi bật dậy, mở chớp cửa gần đó, thấy Lục Ngạn Diễm bật đèn văn phòng, rồi lấy thuốc lá ra châm, hút một hơi, cuối cùng đứng lặng yên bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh đêm đèn hoa rực rỡ, không biết là đang suy nghĩ gì. Lục Dung Nhan nghe rõ rành rành câu nói mê sảng vừa nãy của Lục Ngạn Diễm. Đúng là người trong lòng, ngủ mờ mà cũng thấy. Lục Dung Nhan vốn đã không ngủ được, lại càng chẳng buồn ngủ chút nào. Cô lại nằm trên giường, đắp chăn xong. Trong đầu cứ vang vọng mãi cảnh tượng khi anh giật mình, bật dậy. Ngọc Hy! Ngọc Hy! Bỗng nhiên, cô thấy lồng ngực mình nặng nề, như thể 21% oxy trong không khí đều bị rút cạn. Cô đành đứng dậy, mở cửa sổ thủy tinh, để không khí lạnh ùa vào. Cô rùng mình, tỉnh táo hẳn. Lục Dương Nhàn không biết mình ngủ thiếp khi nào, cũng không biết Lục Ngạn Diễm có vào lại lần nữa hay không. Cô chỉ nhớ đêm đó, cô mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng, cô gặp lại người mẹ mà mình yêu thương nhất. Cô bị ốm, cả người sốt nóng ran, nằm trên giường khó chịu, gọi mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ đến bên cô, ôm cô vào lòng, rồi gọi tên cô. Dung Nhan, Dung Nhan, Dung Nhan. Mẹ ơi, con khó chịu quá, con khó chịu lắm. Cô rút vào lòng mẹ, thì thào. Mẹ ơi, con khó chịu, con đau đầu quá. Mẹ lấy túi giường đá cho cô trường chán, lau cồn khắp người để giảm sốt, động tác nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp. Dường như đã lâu lắm rồi, cô không cảm nhận được sự dịu dàng như thế. Cô bám chặt lấy tay mẹ, chỉ sợ mình buồn thì mẹ sẽ rời đi. Cô muốn nói với mẹ nhiều, nhiều lắm. Cô ấm ức suốt 5 năm trời, ấm ức sắp không chịu nổi nữa. Cô chỉ muốn kể hết cho mẹ nghe thôi. Mẹ ơi, con không sống thế này nổi nữa, con muốn ly hôn. Ngạn Diễm, anh ấy không yêu con, anh ấy không hề yêu con, anh ấy chỉ giả vờ đối xử tốt với con trước mặt mọi người thôi. Trong lòng anh ấy chỉ có mỗi chị dâu, cái cô gái Khúc Ngọc Hy ấy. Chiều nay con bị sốt, con sốt cao lắm, vết thương ở chân của con còn chưa khỏi, thế nhưng anh ấy chẳng để ý chút nào. Mẹ không biết anh ấy yêu cô ta thế nào đâu. Trong lúc phẫu thuật, anh ấy chẳng gờ cô ta một bước, con ở ngay bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không hề quan tâm đến con. Mẹ ơi, con yêu anh ấy, con rất yêu anh ấy, không phải vì Tiêu Tiêu, con chỉ vì yêu anh ấy. Mẹ! Trong mộng, cô vừa khóc vừa nói rất nhiều, thế nhưng mẹ không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy cô, lặng lẽ và dịu dàng, mãi cho đến khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Dung Nhàn mơ màng mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh xa lạ quanh mình, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cồn. Cô vẫn ngủ trong căn phòng của Lục Ngạn Diễm, còn anh thì không thấy đâu. Chẳng lẽ hôm qua anh ở trong văn phòng cả đêm à? Cô bất giác nghĩ tới giấc mộng kia, bèn ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy mẹ mình đâu cả. Ngốc quá, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô vỗ vỗ đầu mình. Túi giường đá, cồn y tế và bông vứt tản mát trên bàn lọt vào tầm mắt của Lục Dung Nhan. Cô cũng không nhớ hôm qua khi họ vào thì chúng đã có ở đây hay không. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên lọt qua khe cửa truyền vào. Lục Dung Nhan kéo cửa chớp nhìn ra ngoài, theo bản năng thấy một đôi vợ chồng trung niên ngồi trên ghế sofa ở đối diện. Không phải ba mẹ cô, cũng không phải Lục Viễn Sơn và Thôi Trần Ái. Lục Dung Nhàn chưa bao giờ gặp họ. Người phụ nữ tỏ vẻ buồn rầu, thì thoảng còn vươn tay lau nước mắt. Lục Ngạn Diễm quay lưng về phía Lục Dung Nhan, ngồi đối mặt với họ, đang nâng tay rót nước vào chén họ. Lục Dung Nhan nghe thấy anh nói: "Bác trai, bác gái, không cần lo lắng. Tình hình của chị dâu ổn định rồi. Ca phẫu thuật hôm qua rất thành công. Chỉ cần tịnh dưỡng là có thể khỏe lại nhanh thôi." Thì ra, họ đang nói về tình hình vết thương của Khúc Ngọc Hy. Có vẻ họ là bà mẹ của Khúc Ngọc Hy rồi. Quả nhiên, người phụ nữ trung niên lau nước mắt. "Ngạn Diễm à, cảm ơn con. Hôm qua mai mà có con, không thì nói không chừng Ngọc Hy đã mất mạng rồi. Con nói xem, hai kẻ đầu bạc chúng ta chỉ có mỗi đứa con gái bảo bối. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì hai bác làm sao mà sống nổi?" Người đàn ông trung niên bên cạnh trừng mắt liếc bà một cái. "Bà nói xú quẩy cái gì đấy? Ngọc Hy nó đang sống khỏe mạnh thế, có mệnh hệ gì được chứ?" Người đàn ông trung niên nọ lại nhìn Lục Ngạn Diễm. "Ngạn Diễm, chuyện hôm qua phiền con quá. Ngạn Sinh vốn nói là để nó đi đón, ai ngờ nó lại có nhiệm vụ trong quân. Bác với mẹ Ngọc Hy đang thương lượng, không biết có nên ở lại vài ngày hay không. Thì Ngọc Hy lại bảo nó xem dự báo thời tiết, thấy nơi ấy sẽ có mưa to, sợ hai bác ở đó gặp bất trắc, cứ nằng nặc đòi đi đón. Ngạn Sinh không an lòng nên mới gọi cho con." Mẹ của Khúc Ngọc Hy lại khóc nấc lên. "Con bé Ngọc Hy này quá hiếu thuận. Con nói xem, sao đứa ngoan ngoãn như nó lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Bác đã nói đừng có đi rồi mà nó cứ khăng khăng muốn đi. Không ngờ chưa tới nơi đã xảy ra tai nạn rồi. Hai bác chờ đứa con mà nơm nớp lo sợ, thắt lòng thắt ruột." Bà của Khúc Ngọc Hy lại lườm bà. "Thôi được rồi, đừng nói chuyện vô ích đó nữa." Sau đó, ông nhìn Lục Ngạn Diễm. "Ngạn Diễm, mai mà có con, nếu không có con, không chừng người cứu bác và mẹ của Ngọc Hy từ trong núi ra, thì không biết hai bác còn phải ở đó bao lâu nữa. Ai ngờ trời lại mưa to như vậy chứ." Lục Ngạn Diễm nhấc người lại, gần lưng ghế. "Hai bác không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Hai bác cũng bị thương, về nghỉ sớm đi ạ." Nghe Lục Ngạn Diễm nói thế, Lục Dung Nhàn mới để ý cẩn thận, thì thấy bà mẹ Khúc Ngọc Hy bị trầy da ở cổ và cánh tay. Bà của cô ta không mặc áo khoác, chỉ phủ lên người, cánh tay trong áo hình như quấn bần trắng. Mẹ của Khúc Ngọc Hy ở bên cạnh nói tiếp: "Đúng vậy, hai bác cũng bị thương, ở đây cũng không giúp được gì. Ngạn Sinh cũng thế, nó ở trong quân tất bận rộn, chuyện nhà chẳng trông cậy gì nó được. Con là viện trưởng ở đây, lời con nói có sức nặng. Về sau Ngọc Hy xin nhờ con vậy. Nó được nuông chiều từ bé, đã chịu khổ bao giờ đâu. Nếu nó có gì bốc đồng thì con đừng chấp nhặt với nó nhé." Mẹ của Khúc Ngọc Hy còn nói với Lục Ngạn Diễm một tràng dài. Lục Ngạn Diễm nhất nhất đồng ý, cứ đáp ứng hết thảy các yêu cầu của bà ta. Lục Dung Nhàn bỗng có ảo giác đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện Lục Ngạn Diễm kia mới là bà mẹ vợ của anh. Nhìn cảnh tượng ba người ngồi nói chuyện thân thiết với nhau, cô thấy mình như một người ngoài chẳng chút liên quan vậy. Sau đó, bà mẹ của Khúc Ngọc Hy hỏi thăm tình hình của con mình một lúc, nghe Lục Ngạn Diễm nói không có gì nghiêm trọng thì mới yên tâm. Mẹ của Khúc Ngọc Hy dặn dò và cảm ơn Lục Ngạn Diễm một hồi lâu, rồi hai người đứng lên chào tạm biệt. Lục Ngạn Diễm tiễn ba mẹ cô ta đi, rồi mới quay người đi vào phòng nghỉ. Lục Dung Nhàn vội vàng kéo chốt cửa xuống, rồi nằm trở lại giường, quay lưng ra ngoài, giả vờ ngủ. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, có người lại giường. Lục Dung Nhàn không để ý, mà chỉ tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phòng bị một bàn tay ấm áp phủ lên trán cô. Lòng mì Lục Dung Nhàn rùng rẩy, nhưng cô không mở mắt. "Diễn sức kém thế thì đừng giả vờ nữa." Giọng nói mang vẻ chằm chọc của Lục Ngạn Diễm vang lên bên tai cô. Đã bị nhìn thấu rồi thì Lục Dương Nhàn cũng để tay Lục Ngạn Diễm ra mà ngồi dậy. Lục Ngạn Diễm đang nhìn cửa chớp hằn vết uống rõ ràng. Nhìn một cái là ra vừa nãy cô đã ở đó nhìn lén. Lục Dương Nhàn bị vạch trần nhưng không cảm thấy xấu hổ gì. Cô có làm gì trái với lương tâm đâu. Người sai là Lục Ngạn Diễm kia kìa. Tuy nghe cuộc nói chuyện vừa rồi thì cô cũng biết việc Lục Ngạn Diễm đi đón ba mẹ của Khúc Ngọc Hy cùng cô ta là do Lục Ngạn Sinh nhờ vả. Thế nhưng trong lòng anh ta có người phụ nữ khác ngoài vợ mình thì là thực sự không thể gì bàn cãi được nữa. Qua chuyện anh ta giống chóng khu chuyện sắp xếp ca mổ hôm qua thì chỉ sợ cả cái bệnh viện này đều biết trong lòng anh ta có người khác rồi. Làm gì có người phụ nữ nào thản nhiên mà đối mặt với chuyện này được cơ chứ? Tôi không sao, không phiền viện trưởng Lục lo lắng. Anh có rảnh thì đi chăm sóc cho chị dâu của anh đi. Thực ra cô muốn nói là forever của anh cơ. Nghe đến hai chữ chị dâu, ánh mắt của anh hơi tối đi. Sau đó anh cười khẽ một tiếng rồi nâng cầm cô lên. Tôi phụ sáng đất bản lịch qua cầu gút ván của em rồi. Mới có vài tiếng đồng hồ, sao em trở mặt nhanh vậy? Ý gì đây? Trở mặt? Qua cầu rút ván? Lục Dương Nhàn đang chưa hiểu ra làm sao thì Lục Ngạn Diễm đã nhấc chân đi thẳng ra cửa rồi lấy chiếc áo sơ mi trên giá vứt cho cô. Nước mắt nước mũi này, em trét tùm lum lên đây nè. Lục Dương Nhàn cúi đầu nhìn thấy đó là chiếc áo sơ mi màu nhạt mà tối qua anh mặc. Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì thì Lục Ngạn Diễm đã đặt lên tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nhếch lên vẻ mặt cổ quái. Còn nữa, bà Lục à, tôi không thể không nhắc em, tôi là đàn ông, không quen bị người ta gọi là mẹ đâu. Lục Dương Nhàn đưa người tại trận. Lục Ngạn Diễm đã mở cửa đi ra ngoài rồi. Chẳng lẽ người ở bên cô tối qua không phải là mẹ cô mà là Lục Ngạn Diễm hay sao? Bao nhiêu lời trong lòng mà cô vừa khóc vừa nói đều bị anh nghe thấy hết rồi à? Sao có thể như thế được chứ? Tự nhiên anh ta có kiên nhẫn với cô đến vậy sao? Cô cau mày nhìn túi giường đá và lọ cồn trên bàn. Hình như hôm qua lúc cô dậy mở cửa sổ thì ở đó không có gì hết. Xem ra chuyện tối qua không phải đều là mơ rồi. Phán đoán này khiến cho cô ảo não không thôi. Nếu Lục Ngạn Diễm biết cô nghĩ thế thì chắc chắn sẽ sinh thường cô hơn nhỉ. Đúng là mất mặt quá đi mà. Lục Ngạn Diễm đã đi lâu lắm rồi mà Lục Dương Nhàn vẫn ngại người ra đó. Mãi một hồi sau mới nhớ ra đây là văn phòng của anh, có thể bị người ta nhìn thấy bất cứ lúc nào. Cô vội vàng bò dậy rồi mặc quần áo và đi ra ngoài. Về đến văn phòng khoa ngoại thần kinh thì Giang Mẫn đã đến rồi. Cô đang xem một tập gì đó dày cộm. Chào buổi sáng, Giang Mẫn. Lục Dương Nhàn chào cô một tiếng. Giang Mẫn xem bệnh án trong tay đến nhập thần, tự hồ không nghe thấy. Xem cái gì mà chăm chú thế? Lục Dung Nhàn đến gần Giang Mẫn, nhìn tập giấy trên tay cô thì thấy dòng chữ chồng bệnh nhân, Lục Ngạn Sinh, cực kỳ bắt mắt. Cùng lúc đó, Giang Mẫn cũng nhanh tay đóng bệnh án lại. Lật xem một tí để tìm hiểu tình hình của bệnh nhân cho chắc ăn hơn ấy mà. Giang Mẫn chớp mắt mà nói với vẻ thản nhiên. Khi cô ấy nói câu này thì Lục Dung Nhàn để ý thấy sắc mặt cô không tốt lắm, quanh mắt còn quầng thâm. Lục Dung Nhàn bèn hỏi: Sao thế Giang Mẫn, nhìn sắc mặt cậu kém quá. Không có gì đâu, chắc đêm qua mình thức khuya quá ấy mà. Nhìn dáng vẻ của cô, Lục Dung Nhàn bỗng đau lòng, bèn không nhịn được mà mở lời khuyên nhủ: Giang Mẫn, cậu sắp 30 rồi, tìm người yêu mà cưới đi, dù thế nào cũng có chỗ dựa. Mình chẳng tin chỗ dựa gì sức. Giang Mẫn không mồi cười đầy thâm ý. Ai bảo đàn ông đều đáng tin, như là... Nói tới đây, cô nhìn Lục Dung Nhàn một cái, như ý thức được điều gì, rồi không nói thêm gì nữa. Lục Dung Nhàn cảm thấy cô muốn nói đến chuyện của Lục Ngạn Diễm và Cúc Ngọc Hy. Đây là cái gai trong lòng mà cô không muốn đối mặt nhất. Cô cũng không nói gì nữa, mà quay người đi lấy áo blue trắng mặc lên. Giang Mẫn cũng không nói tiếp, mà tiếp tục lật xem bệnh án. Cốc cốc, theo tiếng đập cửa, có nhịp điệu, thực tập sinh Trình Hiểu Hiểu ló đầu vào, rồi nói với hai người. Bác sĩ Lục, bác sĩ Giang, cô Khúc Ngọc Hy mới tới kêu đào đầu, hai chị qua xem chút đi. Lục Dương Nhàn cảm thấy mình cực kỳ dị ứng với cái tên này. Khi Trình Hiểu Hiểu nói ra ba chữ kia thì lông mày cô cào chặt lại. Cô ném ánh mắt cho Giang Mẫn phía đối diện theo bản năng. Giang Mẫn cũng ngẩng đầu nhìn cô, do dự một chút, cả hai cùng lên tiếng. Cậu đi đi, cậu đi đi. Hai người đồng thời chớp mắt với vẻ xấu hổ. Lục Dương Nhàn chần chừ hồi lâu rồi bảo, thôi để mình đi cho. Ừ. Giang Mẫn không tranh với cô mà cầm bệnh án đi ra ngoài. Mình đi xem bệnh nhân ở các phòng khác. Lục Dương Nhàn cũng gật đầu rồi ra hẳn văn phòng. Đúng lúc vòng qua khúc ngoặt hành lang, Lục Dương Nhàn nhìn thấy một bóng người đi vào phòng bệnh của Khúc Ngọc Hy. Là Lục Ngạn Diễm. Lục Dương Nhàn dừng khựng lại, bỗng có xúc động muốn quay người bỏ đi cho nhanh. Nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định này. Lục Ngạn Diễm cũng là bác sĩ, hơn nữa trình độ còn cao hơn cả cô. Nếu thời gian cho phép thì anh cũng sẽ tham gia kiểm tra phòng. Bây giờ anh đi xem xét tình hình tiến triển của Khúc Ngọc Hy thì có gì không được. Tuy biết tất cả chỉ là lừa mình dối người, nhưng Lục Dung Nhàn vẫn dễ chịu hơn một chút. Cô từ từ bước đến cửa phòng, hơi do dự, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bước chân của cô dừng lại. Lục Ngạn Diễm nhẹ nhàng nâng thân cụ trên của Khúc Ngọc Hy lên, để cô dựa vào người mình, rồi cầm cái chén trên bàn, vừa bón nước cho cô ta vừa nói. Uống chậm thôi, cẩn thận. Giọng nói của Lục Ngạn Diễm nhẹ nhàng và động tác thì dịu dàng hiếm thấy. Ánh nhìn Khúc Ngọc Hy cũng tràn ngập thương tiếc. Khúc Ngọc Hy dựa vào lòng anh, trên khuôn mặt tiều tụy đượm vẻ ỷ lại. Cô ta nhẹ giọng hỏi, anh Ngạn Diễm ơi, em xấu lắm đúng không? Cô ta muốn nói tới mái tóc bị cắt đi vì phẫu thuật. Không, em thế nào nhìn cũng rất xinh đẹp. Lục Ngạn Diễm an ủi. Nói xong, anh ta đặt nước lên bàn, rồi nói với cô ta bằng giọng nói cực kỳ dịu nhẹ. Em mệt không? Hay là nằm xuống ngủ một giấc nhé? Nói xong, anh muốn đặt cô ta nằm xuống, lại bị cô ta nắm chặt cánh tay. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt. Anh Ngạn Diễm, em không muốn ngủ. Em sợ em mà ngủ thì anh lại đi mất. Em không muốn anh đi đâu. Anh ở lại đây với em có được không? Giọng nói của Khúc Ngọc Hy đượm vẻ bất lực, ánh mắt đau khổ càng khiến người ta phải xót xa. Lục Ngạn Diễm đau lòng không thôi, bèn nâng tay vỗ nhẹ lên vai cô ta. Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở đây với em. Em biết, trên đời này chỉ có anh Ngạn Diễm đối tốt với em nhất thôi. Khúc Ngọc Hy nói xong lại nhích người vào lòng Lục Ngạn Diễm. Anh Ngạn Diễm, em chỉ mong anh có thể đối tốt với em mãi thế này thì hai biết mấy. Lục Ngạn Diễm cúi đầu nhìn khuôn mặt khóc hát của cô. Được rồi, đừng nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Em chỉ muốn dựa vào anh ngủ. Lục Ngạn Diễm do dự một chút rồi nói. Ừ. Ai không biết chuyện mà nhìn thấy cảnh ngọt ngào ấy thì chắc chắn sẽ hiểu dầm, họ là một đôi tình nhân. Bước chân của Lục Dung Nhàn khựng lại ở nơi cửa phòng. Cô cảm thấy mình đã mất hết dũng khí để mà bước vào căn phòng ấy. Bèn cắn môi rồi lặng lẽ quay người. Bác sĩ Lục, kiểm tra phòng chưa? Sao không vào thế? Một y tá đi từ đằng trước cất tiếng hỏi han. Lục Dung Nhàn dùng động tác vén tóc che giấu ngượng nghịu, rồi liếc vào đôi trai gái trong phòng. Họ đều đang nhìn về phía cô. Cô tiến thối lưỡng nạn trước tình cảnh ấy, cắn răng một cái, quay người đi vào. Y tá chào hỏi Lục Dung Nhàn bàn nãy cũng vào, có lẽ là muốn thay thuốc cho Khúc Ngọc Hy. Lục Ngạn Diễm và Khúc Ngọc Hy vẫn đang duy trì tư thế bàn nãy. Y tá nhìn họ, rồi lại nhìn sang Lục Dung Nhàn, bỗng thấy hơi xấu hổ, bèn bỏ lại một câu. Em quên lấy cồn rồi. Sau đó chạy mất dạng. Nhìn theo bóng lưng rời đi của y tá, Lục Dung Nhàn cảm thấy vở kịch vợ chồng yêu thương nhau mà Lục Ngạn Diễm mất bao năm vất vả dựng nên đã bị phá nát rồi. Thế nhưng trong anh chẳng có vẻ gì là để ý. Có lẽ trong mắt anh chẳng có gì quan trọng hơn Khúc Ngọc Hy nhỉ. Nát thì nát, chẳng qua chỉ là một cái vỏ trong ngoài bất nhất mà thôi. Lục Dung Nhàn nghĩ. Lục Dung Nhàn đi về phía hai người kia, phải cố gắng lắm mới khiến vẻ mặt của mình trông có vẻ thông dong. Cô không để ý đâu. Cô âm thầm tự nhủ. Viện trưởng Lục, tôi muốn kiểm tra tình hình hồi phục của bệnh nhân, mời anh tránh ra cho. Lục Càn Diễm dương mắt nhìn cô, không nói không rằng, cũng không đứng dậy. Đôi mày đẹp cao lại thành một vệt dấu lờ mờ. Viện trưởng Lục, mong anh phối hợp cho tôi làm việc. Cô nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, rồi lặp lại thêm một lần nữa. Lục Ngạn Diễm vẫn không đứng dậy, mà chỉ giữ nguyên tư thế ấy. Ánh nhìn phóng về phía cô, thật xa lạ biết chừng nào. Lục Dung Nhàn cũng không muốn thối nhượng, cô dùng vẻ mặt lạnh nhạt, đón lấy ánh mắt ấy. Người ở bên cô, nghe cô khóc lóc kể lể tối qua, là Lục Ngạn Diễm thật sao? Bây giờ Lục Dung Nhàn bắt đầu hoài nghi rồi đấy. Anh Ngạn Diễm, anh đừng đi được không? Khúc Ngọc Hy ngẩng mặt nhìn Lục Ngạn Diễm, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ vàng lờn. Anh Ngạn Diễm, giọng nói mang theo âm nước nở, mỗi tiếng đều yếu ớt đến mức không ai nỡ từ chối. Lục Dục Nhàn ghét nhất là thấy người khác giả vờ đáng thương và nhu nhược trước mặt mình. Chị dâu, vết thương của chị không nặng lắm, không cần phải căng thẳng thế đâu. Hả? Thế hả Dung Nhan? Nhưng mà sao chị thấy đầu chị đau lắm? Hay là phẫu thuật có vấn đề gì? Nói xong, Khúc Ngọc Hy nhìn về phía Lục Ngạn Diễm. Anh Ngạn Diễm, em nghe nói trong bệnh viện phụ nhân này anh là bác sĩ giỏi nhất, anh kiểm tra cho em được không? Đầu em khó chịu quá. Lục Ngạn Diễm còn chưa lên tiếng thì Lục Dung Nhàn đã nói. Chị dâu à, hôm qua tôi và bác sĩ Giang mổ chính cho chị, nên chúng tôi là người có quyền quyết định nhất trong ca mổ của chị. Bây giờ chị cần tĩnh dưỡng, tĩnh tâm, không nên suy nghĩ quá nhiều, làm ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của não. Lục Dung Nhàn nói một câu nồng nặc mùi thuốc súng. Khúc Ngọc Hy thông minh như thế nào, làm sao có thể không nghe hiểu được. Càng được nói đến Lục Ngạn Diễm, nhìn Khúc Ngọc Hy trong lòng, anh nói với Lục Dung Nhan. Dung Nhan, nếu cảm xúc của bệnh nhân không ổn định thì hôm nay dừng lại ở đây đi. Nói xong, anh không thèm để ý đến cô nữa mà cúi đầu nói với Khúc Ngọc Hy trong lòng với giọng nói nhẹ nhàng. Dung Nhan nói không sai, ca phẫu thuật rất thành công, em chỉ căng thẳng quá thôi, thả lỏng đi. Đừng tự dọa mình nữa. Vâng, anh Ngạn Diễm, em nghe anh. Lục Ngạn Diễm đặt Khúc Ngọc Hy nằm lên trên giường, rồi đứng dậy. Khúc Ngọc Hy vươn tay kéo tay anh. Anh cúi đầu nói. Ngủ một lát nữa đi, tí nữa anh lại vào. Nói xong, anh đặt tay Khúc Ngọc Hy vào lại trong chăn. Rồi bước ra cửa, lúc qua chỗ Lục Dung Nhan thì nắm chặt cổ tay cô, kéo đi sờn sệt. Trên suốt dọc đường, anh chẳng nói câu nào, mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì, mãi đến một chỗ yên tĩnh mới buông cô ra. Lục Dung Nhàn sờ sờ cổ tay bị anh siết đỏ, rồi nói với vẻ bất mãn. Lục Ngạn Diễm, anh dẫn tôi ra đây làm gì? Lục Ngạn Diễm bây giờ và Lục Ngạn Diễm dịu dàng săn sóc trước mặt Khúc Ngọc Hy cứ như là hai người khác nhau. Em làm bác sĩ không phải ngày một ngày hai, chắc là phải hiểu việc ổn định cảm xúc có tầm quan trọng thế nào đối với bệnh nhân chứ. Tôi không hy vọng phải nhìn thấy hành vi kích thích bệnh nhân như hôm nay một lần nào nữa. Lục Dung Nhàn bỗng thấy lý do thoái thác đường hoàng của anh mà buồn cười làm sao. Kích thích bệnh nhân, lý do này mới chính đáng biết bao. Lục Dung Nhàn cười lạnh một tiếng. Viện trưởng Lục, anh đau lòng cho người trong lòng mình thì nói rõ là được rồi, lấy chuyện môn nghề nghiệp ra chụp mũ tôi làm gì. Hôm qua anh khui chuyện giống trống hô hào kiếp mổ như thế, chẳng phải đã tuyên bố cho toàn thiên hạ biết quan hệ giữa anh và người ta rồi hay sao? Bây giờ anh đi nói, hỏi cả cái bệnh viện này xem ai không biết viện trưởng Lục Ngạn Diễm có một người thân quan trọng nhất nằm ở bệnh viện đây này. Hôm qua tôi chính tay cầm dao phẫu thuật cho Khúc Ngọc Hy, còn ai hiểu rõ tình trạng của cô ta hơn tôi. Đúng là tôi làm bác sĩ nhiều năm, thế nhưng anh còn có kinh nghiệm hơn tôi cơ mà. Chẳng lẽ anh không nhận ra tình hình hồi phục của cô ta khả quan lắm à? Cô ta chỉ cố giả vờ yếu đuối đáng thương thôi. Cô ta đang lợi dụng tình cảm của anh với cô ta để níu kéo anh ở bên cô ta đó. Lục Ngạn Diễm, gần ấy năm rồi, chẳng lẽ anh còn không rõ cô ta là loại người thế nào sao? Đủ rồi. Cô nói xong câu cuối cùng thì sắc mặt của Lục Ngạn Diễm đã xanh mét. Anh cầm chặt tay cô, nhìn ánh mắt nén giận của cô mà lửa giận trong đôi con người bùng lên mãnh liệt. Lục Dung Nhan, chưa có ai dám nói cô ấy như thế ở trước mặt tôi đâu. Tôi cảnh cáo em, nếu còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ không khách khí. Trong con người lạnh lẽo của Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhan nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng tái nhợt của mình. Cô cắn chặt môi. Lục Ngạn Diễm, nếu anh quan tâm cô ta đến thế thì anh để tôi đi đi, tôi cho các người vừa lòng. Nói xong, Lục Dung Nhàn rút tay về rồi vội vã rời đi. Nếu bạn nãy cô còn ôm chút hy vọng vì hành động của Lục Ngạn Diễm tối qua, thì bây giờ những gì anh đã làm nghiền nát tia hy vọng ấy rồi. Suy cho cùng, người đàn ông ấy vẫn không yêu cô. Lục Dung Nhàn đi các phòng bệnh khác thăm khám bệnh nhân xong, đang định về phòng mình, vừa đi qua khúc ngoặt hành lang thì thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình. Thân hình anh thẳng tắp, bước chân vững vàng. Nhìn tư thế ấy, Lục Dung Nhàn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, bèn không nhìn được nhìn kỹ hơn một chút. Khi người ấy từ từ đến gần, cô mới nhận ra đó là anh cả của Lục Ngạn Diễm, Lục Ngạn Sinh. Tại anh kéo hành lý, dáng vẻ mệt mỏi vội đường, thế nhưng dù là vậy cũng không che giấu được nét oai hùng tỏ ra từ trong xương cốt. Anh đến thăm Khúc Ngọc Hy. Anh cả. Lục Dung Nhàn chào trước. Ừ. Lục Ngạn Sinh cũng nhận ra cô. Dung Nhàn, hôm qua Ngạn Diễm gọi cho anh, bảo là Ngọc Hy gặp tai nạn, anh về xem cô ấy thế nào. Ngạn Diễm đã cho anh biết phòng rồi, nhưng anh không quen đường nên còn chưa tìm thấy. Để em đưa anh đi. Lục Dung Nhàn cười khách khí, rồi nhìn hành lý trên tay Lục Ngạn Sinh. Anh ơi, phòng của chị dâu hơi xa, anh kéo hành lý không tiện, hay là để vào văn phòng của em đi. Nói rồi cô chỉ ra phía sau. Được. Lục Ngạn Sinh không từ chối mà đi theo cô vào văn phòng. Vừa đẩy cửa thì gặp Giang Mẫn đang định đi ra. Thấy Lục Dung Nhàn, Giang Mẫn thuận miệng nói. Dung Nhan, đến đúng lúc lắm. Tình hình của bệnh nhân giường số 5 không ổn định, hai đứa mình qua đó. Giang Mẫn nhìn thấy người đàn ông sau lưng Lục Dung Nhan thì hai mắt bỗng trợn to, lời đang nói nghẹn lại ở trong cuốn họng. Đồng thời, sau lưng cô cũng vang lên giọng nói mang chút run rẩy của Lục Ngạn Sinh. Tiểu Mẫn. Lục Dung Nhan kinh ngạc